Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 645 Ma Lực Suối Nguồn. Chân Chính lại nói tiếp: Ancient One cất chứa trong phòng kia bổn Book of Calliostro chính là đến từ Mordo gia tộc quyền. Sách này nguyên tác giả là Calliostro, viết với 1780 năm. Lúc sau liền tại gia tộc nội nhiều thế hệ truyền thừa, ở Mordo hắn cha niên đại. Quyển sách này bị truyền cho tình phụ lại truyền cho nữ nhi. Lúc này mới rời đi Mordo gia tộc. Ancient One bắt được Book of Calliostro sau, đã từng làm ra hứa hẹn, sẽ nhận lấy Mordo gia tộc một cái người làm đồ đệ. Hiện giờ Ancient One hóa hồng mà đi, tên là các Mordo tuổi trẻ nam nhân đi vào Kamatai. Bella đơn giản khảo sát sau, liền đem người nhận lấy, loại này Ancient One tự mình làm ra hứa hẹn. Nàng liền không thể dùng cái gì, có tân, không tân, tiêu chuẩn tới cân nhắc, Bella âm thầm thở dài. Không sợ hoàn toàn không hiểu hành, cũng không sợ cái loại này đặc biệt tinh thông, liền sợ một lọ tử bất mãn. Nửa cái chai lắc lư, nàng vẫy tay. Mordo tiên sinh, thỉnh đứng ở ta trước người tới. Mordo trong lòng tràn ngập thật lớn sợ hãi. Hắn thực lo lắng Bella một trưởng đem hắn đánh chết. Nhưng là nghĩ đến gia tộc xu hướng suy tàn cùng lý tưởng của chính mình, hắn vẫn là căng ra đầu. Đứng ở Bella trước mặt, hắn lựa chọn tin tưởng Kamatai hứa hẹn. Bella không nói hai lời, giơ tay chính là một trưởng. Nàng một trưởng đánh ra Mordo linh hồn. Lúc sau mượn dùng Tam Stone uy năng, mang theo hắn linh thể kéo dài qua tinh giới, ở song song vũ trụ, dị giới, địa ngục cùng rất nhiều thứ nguyên không gian nội xuyên qua một vòng, Mordo thấy được tinh giới. Những cái đó che trời, hoàn toàn vô pháp dùng sinh vật học tới giải thích sao trời cự thú. Thấy được dị giới công chính ở hưởng thụ vô số trí tuệ sinh mệnh cung phụng tà vật. Thấy được suốt ngày thiêu đốt địa ngục cùng thời khắc lượn lờ âm thanh của tự nhiên thiên đường, nào. Đó nháy mắt hắn phát hiện chính mình trở nên vô cùng lớn. Lúc sau lại trở nên vô cùng bé. Hắn trong cơ thể nào đó tế bào tựa hồ đột nhiên trở nên thực quỷ dị. Hắn bị chính mình tế bào cắn nuốt. Lúc sau lại phun ra, Mordo liền cảm thấy chính mình phía trước thế giới quan bị đánh đến nát nhừ. Ở hắn hốt hoảng. Cảm thấy chính mình ý thức sắp bị nào đó càng cao mặt ý thức hoàn toàn đồng hóa phía trước. Bella lại nhẹ nhàng mà đem hắn kéo về hiện thực. Bella cười. Cười đến thực rụt rè, thấy được sao? Mordo tiên sinh, chúng ta quanh thân có như vậy nhiều thế giới. Người có thể nhất nhất giảng thuật trong đó nguyên lý sao? Mà này chỉ là cùng chúng ta liền nhau mấy cái thế giới. Người linh hồn cường độ vô pháp duy trì xa hơn lữ hành. Nhưng ta cho rằng này đoạn lữ hành đã nói cho ngươi đáp án. Không phải sao? Ngươi tới Kamatai. Vậy phải tin tưởng Kamatai. Chúng ta này đó sư trưởng. Này đó ma pháp chi trên đường người mở đường sẽ không đem nguy hiểm pháp thuật dạy cho các. Ngươi, Bella không quản đầy mặt mồ hôi lạnh Mordo. Nhìn về phía còn lại vài vị học đồ. Các ngươi cũng giống nhau. Kamatai giáo thụ các ngươi ma pháp. Là yêu cầu các ngươi chống đỡ ngoại mặt uy hiếp. Các ngươi là chiến sĩ, là binh lính, là kia đổ tre ở người thường cùng ngoại mặt uy hiếp trước vách tường. Các ngươi không phải nghiên cứu khoa học học giả, sẽ dùng vũ khí là đủ rồi. Đi xuống luyện tập đi, nàng dạy học phương thức đơn giản mà lại trực tiếp. Hoàn toàn chính là bồi dưỡng công cụ người hình thức, bao gồm Mordo ở bên trong. Nàng đều không cho rằng đối phương sẽ trở thành cái gì vang dội cổ kim ma pháp đại sư. Sẽ dùng ma pháp, có thể đánh thời điểm đánh, không thể đánh thời điểm chạy. Làm được này tam điểm là đủ rồi. Còn muốn hiểu biết ma pháp bản chất. Trong lòng một chút bức số đều không có. Chờ ngươi đến Ancient One cái kia trình độ thời điểm rồi nói sau. Trừ bỏ vương mập mạp thực lực này không thấp đầu bếp. Còn thừa bao gồm Bella ở bên trong pháp sư ai cũng không chạy trốn. Mỗi người đều thu mấy cái học đồ. Nhiều 8-9 cái. Thiếu 3-4. Kamatai một hơi thu hơn 80 cái học đồ. này đó học đồ tương lai có thể xuất sư chỉ sợ liền một nửa đều đến không được. Nhưng nên giáo vẫn là muốn dạy, Bella ở Kamatai đại môn chỗ họa thượng chính mình bí ẩn đánh dấu. Nguyên bản liền thừa hành bí ẩn nguyên tắc ma pháp thánh địa sẽ trở nên càng thêm bí ẩn, có học đồ. Hiến cho cửa hàng, khoản thượng có đại lượng học phí. Kamatai kinh tế tình huống cuối cùng được đến giảm bớt, Bella bắt đầu tự hỏi một cái khác mấu chốt. Vấn đề, ma lực suối nguồn vấn đề, trên địa cầu ma lực càng ngày càng thưa thớt. Đây là xu thế tất yếu, vô luận là phía trước Ancient One, vẫn là tương lai Doctor Strange. Bọn họ ma lực đều đến từ dị vực ma thần, phân cách linh hồn của chính mình cấp dị vực ma thần, ký kết khế ước đổi lấy ma lực. Phương pháp này thấy hiệu quả mau, nhưng là tai họa ngầm lại đại đến không biên, thả không cụ bị phổ biến tính. Dị vực ma thần không phải thu rách nát, không phải cái dạng gì linh hồn đều có thể bị nhìn trúng, Ancient One linh hồn tàn phá bất kham. Doctor Strange động bất động liền thận hư, bọn họ hy sinh chính mình căn cơ đổi lấy ma lực. Này cũng không phải một cái bình thường con đường, Bella đã là Sorcerer Supreme. Nàng chuẩn bị thay đổi loại này hiện trạng, chẳng sợ có một ngày nàng rời đi Kamatai, không hề đảm nhiệm Sorcerer Supreme. Nàng cũng có thể đủ không thẹn với tâm địa nói, chính mình không có chậm trễ, chính mình nỗ lực quá, này liền được rồi. Nàng kết hợp rất nhiều ma pháp điển tịch, chủ yếu là Book of Cagliostro cùng Đắc Hâu Tàn Thiên, nghiên cứu phát minh ra một cái rút ra ác ma trong cơ thể ma lực pháp thuật. Lúc sau lại đem pháp thuật này dựa theo huyền giới phương thức chế tạo thành pháp khí, ở triệu hoán ác ma trước. Nàng đem Kamatai vài vị bí pháp đại sư toàn bộ triệu hoán trở về núi. Ngươi, ngươi xác định ngươi không điên sao? Ancient One nếu là ở nói, nàng khẳng định sẽ không làm ngươi như vậy làm. Caecilius kinh ngạc mà nhìn nàng, hoài nghi chính mình nghe lầm, như vậy trắng trợn táo bạo mà triệu hoán ác ma, lúc sau rút ra ác ma ma lực, loại này hành vi có phải hay không có điểm tà ác? Kamatai thật có thể như vậy làm gì? Người nếu là như vậy làm, ta đã có thể không mệt nhọc. Bella thực thản nhiên, nàng nhìn về phía mọi người. Đông đảo pháp sư biểu tình các không giống nhau, các ngươi kỳ thật đều biết hiện tại bãi ở Kamatai trước mặt nan đề. Ta phỏng chừng các ngươi trong đó nào đó người cũng cùng địa ngục dị vực tiến hành rồi một ít giao thiệp. Không cần kiêng dè, ta tưởng nói chính là thời đại thay đổi, chúng ta cũng muốn làm ra thay đổi. Bella biết chính mình muốn rút ra ác ma ma lực cấp pháp sư sử dụng quyết định có điểm làm cho người ta sợ hãi. Nhưng đây là đơn giản nhất, nhất hành chi hữu hiệu biện pháp. Chúng ta không có ma lực, vậy đi từ có ma lực nhân thủ đoạt. Nhiều mộc mạc đạo lý a, xông ra chính là một cái đoạt tự. Ancient One không biết phương pháp này sao? Ancient One biết. Bất quá nàng bị chính mình những cái đó khuôn sáo hạn chế đã chết. Bella không tồn tại vấn đề này. Nàng tuổi trẻ, mỗi ngày hỏi người khác chính mình hay không xinh đẹp, cũng luyện ra một trương da mặt dày. Nàng là đùa bỡn tâm linh đại sư, minh bạch nhân tâm thiện biến. Không cần mọi người phát ra từ nội tâm tôn kính, chỉ cần miệng thượng tôn kính là được, về nhà kết hôn. Cũng kiềm giữ Star of Antina cũng bị nàng kéo trở về mở họp. Nàng ở Los Angeles khai một nhà y dược công ty, yêu cầu Bella phía sau mạng lưới quan hệ trợ giúp. Lúc này biểu hiện thật sự tích cực. Đại sư quyết định hẳn là chính là hiện tại biện pháp tốt nhất. Ta duy trì. Hết chương.